Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1688, Tiêu Túc cậu ta quên mất cậu ta ngượng ngùng sờ mũi mình, sau đó quay người đi vào bếp rửa tay. Lúc bước vào phòng bếp, Tiêu Túc cảm thấy mình đã đi nhầm chỗ rồi, cậu ta kinh ngạc đứng ở đó một hồi lâu mới nhận ra đây đúng là bếp của mình, chỉ là trong bếp có thêm rất nhiều thứ. Có những thứ đồ gia dụng cậu ta chưa thấy bao giờ, còn có cả bát và dụng cụ ăn uống mới, mà những thứ này đều có hình hoạt hình, đây là dấu hiệu đặc trưng của Giang Tiểu Bạch. Mấy thứ này là của cô ấy à, chỉ trong vòng một buổi sáng mà cô ấy đã mang được nhiều đồ như vậy tới đây sao? Sao mà làm được chứ? Tiêu Túc quan sát một vòng rồi rửa tay và đi ra ngoài. Những thứ trong bếp là do cô mua à, Giang Tiểu Bạch đã xới xong cơm và đặt trước mặt cậu ta, nghe thấy thế thì khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi mua cả đấy, sao vậy? Có phải anh cảm thấy bếp của anh không giống lúc đầu nữa mà trông sáng bừng hẳn lên không? Đặt thêm những thứ đấy vào thì đương nhiên là không giống căn bếp lúc đầu nữa, nhưng mà... Tiêu Túc hơi nhếch lông mày lên, lấy ví từ trong túi ra. Mấy thứ đấy bao nhiêu tiền? Giang Tiểu Bạch thấy thế thì hơi sửng sốt, sau đó hỏi. Anh định trả tiền à, mấy thứ đó đều để trong nhà cậu ta không trả thì ai trả? Vốn dĩ để một cô gái tới nấu cơm cho mình là Tiêu Túc đã rất ngại rồi, nhưng vì chỉ coi như là giao dịch giữa đôi bên nên cậu ta mới đồng ý, giờ cô ấy còn mua cho mình những thứ này, nếu cậu ta mà không trả tiền thì cậu ta có còn là đàn ông nữa không chứ? Không cần đâu, Giang Tiểu Bạch khoát tay ra vẻ không có gì đáng kể. Tôi đem mấy thứ đó từ nhà tôi sang mà tạm thời chưa tốn tiền, lúc thuê người chuyển tới thì cũng chỉ tốn có vài đồng phí chuyển mà thôi, nếu như anh khăng khăng muốn trả thì tôi cũng không ngại đâu. Tiêu Túc có cảm giác hơi khó tin, cho nên sau khi im lặng mấy giây, cậu ta mới hỏi. Cô đưa hết đồ đạc sang đây như thế thì cô dùng cái gì? Cô dùng cái gì á? Giang Tiểu Bạch nói với vẻ đương nhiên. Tôi thì chắc là ăn cơm với anh luôn nhỉ? Dứt lời, Tiêu Túc chưa kịp phản ứng lại, cô ấy đã phấn khích nói. Sao hả? Tôi tốt lắm đúng không? Chuyển đồ tới cho anh dùng còn chưa nói, về sau ngày nào cũng có người nấu cơm cho anh ăn, còn có người ăn cơm cùng anh hạnh phúc lắm đúng không? Tiêu Túc. Để tôi nói cho anh biết nhé, tài nấu nướng của tôi thuộc vào hàng đầu bếp cao cấp đấy, bên ngoài có muốn cũng không mời được đâu, cho nên anh được lời rồi đấy. Mau ăn đi, mau ăn đi. Giang Tiểu Bạch vừa giục cậu ta ăn cơm vừa nói. Ăn không hết thì để tôi gói lại, tuyệt đối không được lãng phí món ngon mà tôi đã vất vả. Nấu Tiêu Túc thấy cô ấy rất nghiêm túc với đồ ăn, có vẻ là một cô gái rất quý trọng đồ ăn, mà cậu ta cũng không phải người kén ăn, cho nên cũng cúi đầu ăn cơm theo. Vốn dĩ ban đầu Giang Tiểu Bạch cứ tưởng những món ăn hôm nay sẽ bị bỏ phí, không ngờ Tiêu Túc lại không ghét ăn mặn, cũng không ngại chua cay, cơ bản là có gì thì ăn nấy, lúc ăn cơm hai người rất tập trung, cũng rất yên tĩnh. Chẳng mấy chốc hai người đã ăn hết thức ăn trên bàn. Giang Tiểu Bạch sờ bụng mình, khẽ nhíu lông mày lại, no quá, lần sau phải nấu ít hơn mới được. Cô ăn được thật đấy. Tiêu Túc ngồi đối diện chợt nói một câu đầy sâu xa. Giang Tiểu Bạch nghe thấy thế thì suýt hộc máu, phụng phịu đáp lại. Ăn được là có phúc mà. Tiêu Túc không nói gì mà chủ động đứng dậy dọn bát đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Giang Tiểu Bạch định nói để tôi làm là được rồi, nhưng nghĩ lại mình đã vất vả nấu cơm rồi, để cậu ta dọn bát đũa cũng không sao. Tôi nấu cơm anh rửa bát, phân việc công bằng thì đôi bên mới không oán trách chứ. Cách chương.